Nhân gian băng khí, chương 976, chờ ngươi, cả đời, 10. Góc truyện audio.com, Gia Cát Hoàng đi tới ở gần, phân biệt hướng về 13 cùng Thiên Hành hai người trên mặt nhìn một chút mới nhẹ giọng nói rằng, ngày hôm nay là ngày thật tốt, ân oán cá nhân trước hết thả đi đương nhiên. Thiên Hành cười cợt trên mặt đã không một chút khúc mắc vẻ, nhìn 13 thoại lý hữu thoại nói rằng, cái khác chúng ta sau đó bàn lại. 13 ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, càng không có trả lời. Phảng phất ở trong mắt hắn, chỉ có trong tay thanh huyết sát kia. Thiên Hành cũng không có hứng thú kế tục lưu lại tự chuốc nhục nhã, bất quá đang chờ hắn lúc xoay người, bỗng dưng mắt sắc thoáng nhìn vẫn đứng ở 13 phía sau mặc không lên tiếng Lục Đạo, khóe miệng chính mang theo một tia nụ cười như có như không. Chính là này sợi ý cười bỏ đi Thiên Hành ý nghĩ rời đi, hắn ở lại bước chân, suy tư nhìn Lục Đạo, bỗng cười cợt thô. Lục đạo hơi có vô cùng kinh ngạc nhíu nhíu mày, nhìn Thiên Hành chậm đợi đoạn sau. Chỉ nghe Thiên Hành nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cực kỳ. Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập Long Hồn. Lục Đạo cũng là sừng sốt một chút, bỗng nở nụ cười, không trả lời mà hỏi lại nói. Cho dù ta đồng ý, các ngươi dám thu sao? Thiên Hành khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, leng keng nói rằng. Chỉ cần ngươi dám đến, chúng ta liền dám dùng. Cái kia chắc ngữ khí, leng keng mạnh mẽ âm thanh, không chút nào sẽ cho người hoài nghi, chỉ cần Lục Đạo đáp ứng một câu gia nhập Long Hồn, nhất định sẽ đạt được trọng dụng. Ồ, Lục Đạo chọn một thoáng lông mi, nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, mỉm cười nói. Ngươi liền không sợ ta sẽ dính vào, tỉ như đem Trung Quốc biến thành thứ hai tam giác vàng. Thiên Hành liếc nhìn một chút cúi đầu không nói 13 chắc nói rằng. Trung Quốc không phải tam giác vàng, Long Hồn cũng không phải những kia phân tán thế lực nhỏ có thể so với. Dứt lời Thiên Hành bỗng nhiên khoát tay không cho Lục Đạo lại cơ hội nói chuyện trước một bước nói rằng. Người có thể suy tính một chút, có quyết định có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Lục Đạo đẩy một cái kính khuông, khẽ cười nói. Ta nhớ ta không cần cân nhắc, Thiên Hành một tiếng nhẹ nhàng. Ồ, sau liền không nói lời nào, chậm đợi đoạn sau. Lục Đạo cười cợt nói rằng. Long Hồn, không đủ kích thích, không thích hợp ta. Lục Đạo ngay mặt từ chối cũng không hề để Thiên Hành trên mặt biểu lộ ra vẻ không vui, trái lại như là càng thêm ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, gật đầu nói. Ngươi là một nhân tài, cũng là chúng ta Long Hồn vô cùng cần thiết nhân tài. Không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn, ta nghĩ, có thể sau đó ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Lục Đạo nhún vai một cách kiềm thượng mang một tia thần bí nụ cười, nháy mắt mấy cái nói rằng. Chuyện sau này, ai biết. Hai người đối thoại hay là người bên ngoài nghe cảm thấy quá mức trắng ra không có chỗ thần kỳ, không ngoài là một cái muốn lôi kéo, một cái khác nhưng từ chối mà thôi, nhưng trên thực tế bọn họ từ câu nói đầu tiên bắt đầu cũng đã lẫn nhau ở đánh chiến thuật tâm lý. Thiên Hành muốn cho 13 trong lòng mai phục một viên Lục Đạo không đáng tin hạt giống, đương nhiên, nếu như thật có thể ly gián bọn họ lôi kéo Lục Đạo thì càng lý tưởng. Cho dù thất bại cũng không tổn thất gì, liền lãng phí một chút ngụm nước mà thôi. Góc truyện audio.com, vốn là song phương liền nằm ở đối lập vị trí tuy rằng còn chưa tới chân chính không nể mặt mũi thời điểm, nhưng cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng là Thiên Hành lại không nghĩ rằng, Lục Đạo trả lời càng là sắc bén như thế, lộ hết ra sự sắc bén. Lục Đạo trả lời chắc chắn nhìn như ở uyển chuyển từ chối, trên thực tế là ở nói cho Thiên Hành không muốn chơi trò gian, mọi người khỏe tụ thật tán, bằng không hắn không ngại đem Trung Quốc cảnh nội làm cùng lúc trước tam giác vàng như thế hỗn loạn. Này vừa đến, Thiên Hành lập tức từ bắt đầu chủ động đã biến thành bị động, thợ săn đã biến thành con mồi. Mà Lục Đạo cũng vừa thật đánh vào hắn bảy tấc bên trên, bởi vì hắn trước mắt khắc xuống để ý nhất chính là kinh thành tình thế trước mắt không thể loạn. Đối mặt Lục Đạo phản kích, Thiên Hành lập tức mang ra Trung Quốc cùng Long Hồn đến. Trấn áp ám chỉ hắn Trung Quốc không phải là tam giác vàng loại kia phân tán kết cấu, một cái khổng lồ quốc gia cơ cấu không phải một mình ngươi muốn loạn liền có thể loạn. Hơn nữa Trung Quốc càng có Long Hồn này một đại tuyệt thế lợi khí, cẩn thận ngươi mục đích còn không đạt đến, trước hết mua dây buộc mình. Kết quả nhưng đổi lấy Lục Đạo càng thêm điên cuồng trả lời chắc chắn, hắn yêu thích chơi kích thích chơi đại, chỉ một cái Long Hồn tiền đặt cuộc này còn chưa đủ. Lục Đạo ý tứ trong lời nói tuy rằng ngông cuồng cực kỳ, nhưng chân thực chiêu nào chiêu nấy bắn trúng Thiên Hành chỗ yếu. Thiên Hành biết mình đã rơi vào hạ phong, khắp nơi bị Lục Đạo cản tay, hắn quả đoán lựa chọn thoái nhượng. Dù sao tiếp tục náo loạn đại gia cũng không chiếm được chỗ tốt, huống hồ ngày hôm nay là 11 ngày vui, bọn họ là đến ăn cưới, không phải đến tạp bãi. Bất quá ở phần kết thì Thiên Hành nhưng không quên sơ chung, kế tục đà kích một thoáng 13 cùng Lục Đạo trong lúc đó quan hệ. Mà Lục Đạo cuối cùng một câu, chuyện sau này, ai biết. Nhìn như khi theo khẩu mà nói, kỳ thực cũng có hai tầng ý tứ ở bên trong, một trong số đó vẫn là đang đe dọa thiên hành, thứ hai cũng là đang ám chỉ, hay là chúng ta cũng có khả năng hợp tác. Hai cái hồ ly đối thoại cũng chỉ có hồ ly mới có thể nghe hiểu được, chỉ ít một bên Âu Dương Lâm, Hầu Tử cùng Đạo Duy Nhĩ ba người liền nghe đầu óc mơ hồ. 13 thì lại từ đầu tới đuôi đều không có bất luận biểu thị gì, không biết hắn là nghe không hiểu hai người ý tứ trong lời nói, vẫn là không có chút nào quan tâm Lục Đạo là có hay không trung tâm. Gia Cát Hoàng tuy rằng sắc mặt có điểm lúng túng, nhưng là không có lên tiếng ngăn cản, dù sao hai bên còn chưa tới làm căng trình độ, hắn đứng ra trái lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Giữa trường cũng chỉ có Âu Dương Bác khi nghe đến Lục Đạo có chứa uy hiếp thì trong mắt lóe ra một tia vẻ giận. Bất quá này sợi vẻ giận cũng chỉ là lóe lên liền qua, chỉ ít ở bề ngoài không có hiển lộ ra. Giữa trường mọi người sắc mặt mỗi người mỗi vẻ, có mê man, có cái hiểu cái không, có suy nghĩ sâu sắc, có âm trầm, mà Lục Đạo cùng Thiên Hành hai người thì lại từ đầu tới đuôi đều duy trì vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, khiến cho người không khỏi không cảm khái, cái gọi là khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tảng đao cũng chỉ đến như thế. Trò chuyện xong sau, Thiên Hành bỗng nhiên tự nhớ tới cái gì, mở miệng nói rằng. Đúng rồi, còn chưa cho các ngươi giới thiệu, vị kia là Thiếu Lâm Tự Thích Nhiên Đại Sư, gocchuyenaudio.com. Lúc này, chính đầy hứng thú đang quan sát 11 Thích Nhiên Hòa Thượng mới đưa tầm mắt từ 11 trên người thu hồi lại, ánh mắt rơi vào một mặt gian xảo cười Thiên Hành trên mặt thâm thúy lại bình thản lẳng lặng nhìn hắn. Đối đầu này đôi phảng phất có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vạn vật thâm thúy ánh mắt Thiên Hành nụ cười trên mặt đều không khỏi trở nên cứng ngắc một thoáng, phảng phất lợi dụng cái này không để ý tới phàm trần tục sự lão hòa thượng là một loại lớn lao tội lỗi giống như, để Thiên Hành trong lòng sinh ra lúng túng. Liền ngay cả nụ cười trên mặt cũng ở Thích Nhiên hòa thượng này một chút trong lúc đó liền trở nên không tự nhiên lên. Cũng may Thích Nhiên cũng không tính toán với hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn Thiên Hành một chút sau, liền một tay nâng ở trước ngực làm Phật lễ tư thế, trên mặt như trước là lộ ra từ mi thiện mục vẻ mặt cúi đầu đi tới, huyên tiếng niệm Phật nói rằng. Thích Nhiên thấy quá hai vị, 13 ngẩng đầu lên nhìn Thích Nhiên một chút, khẽ gật đầu liền lại lần nữa hạ thấp đi. Lục Đạo nhưng là biến mất lên nụ cười, nổi lòng tôn kính nói. Thích Nhiên đại sư chào ngươi. Lục Đạo đối với Thích Nhiên biểu lộ ra cung kính ngoại trừ 13 không có nửa phần vẻ kinh dị ở ngoài, những người khác đều không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc sắc, sau đó từng cái hai mặt nhìn nhau lên, đồng thời đáy lòng không hẹn mà cùng phát sinh một tiếng nghi vấn, lẽ nào Lục Đạo nhận thức Thích Nhiên? Kỳ thực Thích Nhiên tên Lục Đạo cũng chưa từng nghe qua, liền ngay cả 13 cũng không biết nhân vật này, huống chi là hắn. Lục Đạo sở dĩ đối với Thích Nhiên biểu hiện một mực cung kính, vừa đến là từ khi lần đó Tây Tạng hành trình sau, hắn liền bắt đầu đối với Phật giáo có mang lớn lao vẻ kính sợ, liền tên của chính mình đều đổi thành Phật ngữ bên trong Lục Đạo, có thể thấy được lần kia tàng hành đối với hắn ảnh hưởng sâu. Tuy rằng tàng giữa các hàng Lục Đạo gặp phải chính là Mật Tông Lạt Ma, mà không phải Thiền Tông người, bất quá thiên hạ Phật giáo bản một nhà cái kia hoạt Phật Lạt Ma thần bí khó lường bản lĩnh cùng lần đó lữ trình bên trong gặp được kinh tâm động phách sự vật đều ở Lục Đạo trong lòng lưu lại cực sâu bóng tối, khiến cho hắn đối với bất luận cái nào hòa thượng cũng không dám khinh thường đến đâu. Thứ hai là Thích Nhiên từ mới vừa vào cửa cũng đã cho Lục Đạo rất lớn kinh ngạc, khiến cho hắn không tự chủ được liên tưởng tới lần kia tàng giữa các hàng gặp phải hoạt Phật Lạt Ma. Không thể không nói, Thích Nhiên bất luận là thần thái, khí chất vẫn là ngôn hành cử chỉ đều cùng cái kia hoạt Phật Lạt Ma có rất nhiều chỗ tương tự. Đặc biệt là hắn cái kia một đôi phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, dường như một tuyền hồ sâu giống như sâu không thấy đáy ánh mắt càng là rất giống cái kia Lạt Ma. Vì lẽ đó Lục Đạo lập tức phán đoán ra được trước mắt hòa thượng này chắc chắn sẽ không yếu hơn trước đây gặp phải cái kia hoạt Phật Lạt Ma. Bởi vậy đối mặt Thích Nhiên thì, Lục Đạo mới không dám không cẩn thận một chút. Dù sao cái kia Lạt Ma thần bí khó lường bản lĩnh, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá. Nhìn thấy Lục Đạo đối với mình cung kính thần thái, Thích Nhiên đúng là không có vẻ kinh dị, chậm rãi một đầu, vẻ mặt ôn hòa nói. Lục Đạo thí chủ quá khách khí, thí chủ đại danh, hòa thượng sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt quả không phải vật phàm. gocchuyenaudio.com, Lục Đạo mỉm cười đáp lễ nói. Đại sư quá khen, Thiên Hành cùng Tử Quỷ hai người không khỏi lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, Lục Đạo lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, khạc Thiên Hành ho khan một tiếng, chen vào hỏi. Đại Hòa Thượng ngươi cùng Lục Đạo nhận thức, Thích Nhiên lắc đầu một cái. Chưa từng gặp gỡ, Thiên Hành ồ, một tiếng quái lạ liếc mít Lục Đạo, liền không có đoạn sau. Thích Nhiên bình thản ánh mắt từng cái ở trên mặt mọi người đảo qua cuối cùng ở Lục Đạo trên mặt ngừng một chút tiếp theo lại rơi xuống 13 trên người. Trầm ngâm một chút Thích Nhiên mở miệng nói rằng, ta cùng chư vị hữu duyên, không bây giờ nhật cho chư vị kể chuyện xưa đi. Thiên Hành trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nếu như ai biết độc tâm thuật nhất định có thể đọc ra hắn vào lúc này trong lòng chỉ có một câu nói, lại tới nữa rồi. Tích Nhiên không chờ người khác trả lời, bắt đầu êm tai nói rằng. Có một tiểu sa di dẫn ngựa trở về núi, trên đường lo lắng mã sẽ thoát cương mà chạy, liền chăm chú lôi dây cương. Nhưng là hắn càng dắt chặt con ngựa liền càng là chống cự cùng hắn lôi kéo. Đợi được tiểu sa di trở lại chùa miếu sau, liền cùng sư phụ hắn nói. Con ngựa này thật sự không nghe lời, càng kéo liền càng không chịu đi. Sư phụ hắn sau khi nghe xong liền cười đưa ra một ý kiến, nói. Rõ ràng không kéo nó, buông tay cùng nó chính mình đi tức là. Tiểu sa di liền hỏi, ta không lôi kéo, con ngựa bị mất làm sao bây giờ? Sư phụ hắn nói, không sao, người sành sỏi, sẽ không mất đâu. Tiểu sa di bán tín bán nghi đi tới, ngày thứ hai ra ngoài, hắn nhớ tới sư phụ, liền buông ra dây cương để con ngựa chính mình đi. Kết quả con ngựa lập tức phấn chấn lên, lảo đảo tự mình đi tới chỗ cần đến, tiểu sa di đi theo một bên không cần kéo cũng không cần khiên, so với hôm qua vừa đỡ mất công vừa đỡ mất sức. Nói tới chỗ này, Thích Nhiên liền ngừng lại, bao hàm cơ trí ánh mắt nhìn mọi người. Cách chương.